Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh đọc truyện Cùng Hư Trúc, trên fanpage đọc truyện Cùng Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chương 86. Toàn trường ngưng trọng. Povebon. Mọi người đều lẩm nhẩm tên gì nghe quái lạ. Hoàng Minh nghe được cũng tủm tỉm cười. Sàn khán đài rung chuyển tách ra làm hai, một khối hình trụ từ giữa trồi lên, phía trên không ngờ là một vật giống cái đĩa, bản khá rộng, bên trên là toàn Pokeball được đặt chung với nhau. Khối hình trụ lên tới hết điểm rồi dừng lại. Một lần nữa, sàn đấu lại đi về vị trí cũ, khép lại lần nữa. Thế nhưng lúc này, mọi người đều đang chăm chú quan sát nhân vật chính trên cái đĩa kia. Chẳng ai quan tâm đến sàn đấu có khép lại hay không. Tưởng đó là pháp bảo sao? Tạo hình khá bắt mắt nhỉ? Hàng Vô Ưu nhịn không được nói ra. Phía sau hắn, một mỹ phụ cũng thốt lên. Tông chủ, pháp bảo này thật sự có làm được như lời nói không? Hàng Vô Ưu không dám chắc, đoạn đáp. Tiếp tục theo dõi đi. Bên dưới đã bắt đầu nhao nhao lên rồi, cả đám người bàn tán như cái chợ vỡ. Hình tròn phân ra hai màu đỏ trắng, lại còn được gọi trái gì về bồn à? Một trung niên thốt ra. Tạo hình khá hấp dẫn đây, nhưng thật sự có thần kỳ như lời giới thiệu không? Ồn ào nhộn nhịp mất một lúc lâu, nữ chủ trì mới cất tiếng nói. Để chứng minh pháp bảo này thần kỳ công dụng, phiên ảnh hội đấu giá sẽ sử dụng một lần pháp bảo này. Ai trong các vị chưa có yêu thú, tự tin lên tham gia lần thử nghiệm này không? Nghe được có thể tự mình thử nghiệm, sàn đấu không ngờ ầm ầm lên cánh tay. Ta muốn thử. Ta chưa có yêu thú, ta lên. Hàng trăm cánh tay giơ lên muốn tham gia. Nữ chủ trì cười như hoa, lựa chọn một hồi, nàng chọn một nữ chiến sĩ. Nữ chiến sĩ này vẻ mặt vui mừng, bước nhanh lên sân, trong vẻ ao ước cùng ghen tị của người khác. Nàng có một bộ tóc màu đỏ, buộc gọn ở đằng sau. Bộ tóc này cũng là điểm nhấn mà nữ chủ trì lựa chọn nàng. Mai Hy bước lên sàn đấu, trong lòng vô cùng hồi hộp. Nữ chủ trì cười tươi, đoạn hỏi. Không biết nữ chiến sĩ tên họ là gì? Ta tên là Mai Hy. Mai Hy trả lời nhanh gọn, dứt khoát. Tốt, đưa yêu thú vào. Nữ chủ trì vừa nói xong, một cái lồng sắt to được bốn tên chiến sĩ khiêng vào. Bên trong là một đầu chân sang báo. Nó đang gầm rú, cố gắng dùng sức phá lồng mà không được. Chân sang báo cấp 4 sao? Một lão già quần áo rách nát ngồi ở phía xa thì thầm, miệng lẩm nhẩm. Mọi người đều biết chân sang báo là yêu thú cấp 4. Chân sang báo này là vừa mới bị bắt sống, là yêu thú thử nghiệm của lần đấu giá này. Hàng Vũ Yêu gật đầu. Đúng là chân sang báo mới bị bắt, còn rất hung hăng, chưa mất đi dã tính hung bạo. Sàn đấu đều là người tu luyện, vào sống ra chết nhiều lần, lình lãm rừng sơn lâm rất nhiều, vẫn là phân biệt được chân sang báo này còn là thú tính hoang dã. Mở lồng, đánh thương nó. Nữ chủ trì ra lệnh. Bốn tên chiến sĩ mở ra lồng. Chân sang báo gầm lên một tiếng, theo cửa lồng lao ra. Vừa ra khỏi cửa, còn chưa biết chạy nơi nào, đã ăn đấm ăn đá túi bụi. Yêu thú cấp 4 như chân sang báo không thể chống cự lại bốn tên luyện thể kỳ chiến sĩ được, đương nhiên là ăn đập túi bụi. Chân sang báo vô cùng oan ức, mấy buổi sáng còn lang thang kiếm ăn, vù một cái đã bị dính bẫy, bị mang tới đây, giờ này còn bị ăn đập không thương tiếc. Dừng tay. Nữ chủ trì giơ tay lên kèm theo hiệu lệnh, bốn tay chiến sĩ lùi lại đứng sang hai bên. Chân sang báo lúc này chỉ còn thoi thóp nằm, thở ra cũng khó khăn, không thể gượng dậy. Cầm lấy, giờ chỉ cần dùng sức ném trúng người nó là được. Nữ chủ trì đưa ra một trái Pokeball cho Mai Hy, cũng nói luôn cách dùng. Mai Hy gật đầu, cũng không do dự, lấy đà ném vào chân sàng báo. Bịch, cú ném không mạnh lắm, nhưng rơi vào giữa đầu chân sàng báo. Không hề có cảnh máu me như mọi người đang nghĩ. Pháp bảo Pokeball kia chỉ là đập nhẹ vào đầu chân sàng báo, rồi nảy lên một khoảng cách khoảng 50cm. Thế rồi, dị biến xảy ra. Trái Pokeball kia không ngờ mở nắp tách ra hai phần, Một luồng tia điện đánh đến Trần Sàng Báo. Luồng lôi điện này bao trùm cả thân hình nó, rồi hút cả thân hình của Trần Sàng Báo vào trong. Sau đó trái Povebon đó đóng lại, rơi xuống đất, lắc lắc sang hai bên khoảng 5-6 lần rồi yên lặng. Không chỉ nó yên lặng, mà toàn trường cũng bị cảnh này làm cho yên lặng. Mai Hy hai tay che miệng, sợ hãi cùng ngạc nhiên. Trong đầu nàng tự nhiên có một tia liên kết kỳ lạ, chính nàng thật sự khó hiểu. Hàng Vô Ưu ngưng trọng, các tông môn tám sao đều ngưng trọng. Trần Lân mồ hôi có chút tuôn ra, thật sự trên đời lại có pháp bảo như thế này. Nếu làm ra hàng loạt được, Tình Thống Môn sẽ mất con bài yêu thú chiến đấu hàng trăm năm qua. Thú vị đây, nhất định mấy tên nhóc kia phải có liên quan tới vụ này. Lão ăn mày lẩm bẩm. Chu Du thấy diễn biến ở dưới, đoạn hỏi: Lão đại, tại sao Pokebo người cũng mang đấu giá à? Hoàng Minh đáp: Đó chỉ là loại Pokebo cấp thấp thôi, chỉ có 8 trái cao cấp, ta đã đưa cho các đệ rồi, yên tâm. Chương 87: Đấu giá Pokebo phần 1. Chu Du gật đầu, không nói gì nữa, tiếp tục nhìn xuống dưới sàn đấu. Mai Hy đã nhặt lên Pokebo, nàng cảm thấy vật này thật thân thiết. Trên Pokebo không ngờ xuất hiện một hình đầu báo màu nâu in trên nền trắng, rất đẹp. Giờ lại ném ra một lần nữa đi, ném xuống đất. Nữ chủ trì lại nói: Ném xuống đất thật hả? Mai Hy ngờ vực hỏi: Đúng vậy, cứ ném đi. Mai Hy nghe được khẳng định cũng không làm trái, nàng dùng sức ném xuống mặt đất cách nàng khoảng 2 mét. Quả cầu tiếp xúc với mặt đất, kỳ lạ là lúc ném là chiều ngang, vậy mà khi quả cầu chạm đất lại nảy lên cao chừng 50 phần, sau đó lại tách ra một luồng lôi điện, lại từ bên trong lao ra xuống đất, tạo thành hình chiếu màu sáng to dần to dần. Chỉ vài giây sau đã hình thành một đầu yêu thú. Không sai, đó chính là Trần Sàng Báo vừa nãy. Chỉ khác là lúc này nó đã đứng vững bằng 4 chân trên mặt đất, các vết sừng vù cùng máu me đều biến gần hết. Trần Sàng Báo xuất hiện gần như được chế trị ổn vậy, đều làm chấn động tu sĩ tại sàn đấu giá. Quá kỳ diệu, thật sự chữa trị được vết thương sao? Phá bảo này quá là thần kỳ rồi. Hàng Vô Ưu hai mắt lóe lên tinh quang. Khá lắm, thật sự như lời giới thiệu sao? Bên dưới ồn ào bàn tán. Trên sàn đấu giá lúc này Trần Sàng Báo còn đang mờ mịt, nó xoay một vòng, bỗng nhiên nó nhìn thấy Mai Hy, một cảm giác thân thiết trong lòng tràn ra. Trong đầu nó thậm chí có ý nghĩ nhân loại này là người tới cứu giúp nó. Trần Sàng Báo không tự chủ được chậm chạp đi tới. Mai Hy lòng có chút lo lắng. Chỉ một thoáng Trần Sàng Báo đã tới cạnh Mai Hy, thế nhưng nó không hề có dấu hiệu tấn công, chỉ ngước mắt nhìn nàng một lúc rồi bỗng dùng đầu cạ cạ vào chân của nàng làm nũng. Mai Hy giật mình vui vẻ, nàng cảm thấy yêu thú này thật sự cùng mình tâm ý liên thông. Trên sàn đấu giá một mảnh ấm áp, thế nhưng bên dưới thì không rồi. Cảnh tượng kia làm chấn động tu sĩ. Mẹ nó, còn thật sự thu phục được. Chỉ vài phút trước còn là yêu thú hoang dã, vài phút sau đã bị thuần hóa không khác gì con mèo con. Quá là nghịch thiên, pháp bảo này khủng bố thật sự. Trần Lân hai hàng ria mép run run, lão không biết mình đang nhìn thấy chuyện gì xảy ra nữa. Yêu thú cấp 4, đến lão còn muốn thuần phục phải mất mấy ngày, vậy mà pháp bảo kia chỉ cần vài phút. Vật này quá kinh khủng rồi, nếu số lượng hàng loạt được tạo ra, Tình Thố Môn sẽ không còn yêu thú nữa. Các tông môn khác chiến lược mạnh, nếu đều có thêm yêu thú trợ chiến. Trần Lân trong lòng run lên. Nhìn hiện trường ầm ĩ, Nguyệt Vũ mỉm cười, ngạc nhiên sao, sợ hãi sao? Lúc trước nàng được chứng kiến cũng là cảm giác này đấy. Nhất định là phải đấu giá được vận này, nếu nghiên cứu được cách làm, quả là việc đại hỷ. Những kẻ đứng đầu tông môn khác đều nghĩ đến trong đầu như vậy. Nữ chủ trì giơ lên cánh tay, mọi người đều không ngờ yên lặng lại. Nữ chủ trì nói, Mai Hy lùi xuống. Mai Hy dạ một câu, dẫn theo Trần Sàng Báo đi theo một tên chiến sĩ lùi ra. Khi không khí yên lặng rồi, nàng mới cất tiếng nói. Như mọi người đều đã chứng kiến pháp bảo công dụng của nó, ta sẽ nói một chút về pháp bảo Povebon này. Nàng hắng giọng một chút rồi lại tiếp tục. Povebon này là một luyện khí sư bậc thầy chế tạo, đã phá vỡ đại lục pháp tắc, tạo thành pháp bảo toàn năng. Thế nhưng số lượng có hạn, phiên ảnh hộ đấu giá được ủy thác của vị luyện khí sư đó đem tới đấu giá. Về tính năng, Povebon đạt tối cao tinh hoa của trời đất, xác suất bắt được yêu thú cấp 5 cao tới 60%, cấp 4 là 70%, cấp 3 là 80%, cấp 2 là 90%, còn cấp 1 là 100%. Câu nói cuối cùng của nàng như thả một quả bom vào toàn bộ tai của tu sĩ. Thật sự không có nghe lầm, yêu thú cấp 5 xác suất bắt được cao tới 60%, quá nghịch thiên. Tất cả có 99 trái, vừa sử dụng một trái, lần một đấu giá 32 trái Povebon, giá khởi điểm 3 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 100.000 kim tệ. Lại một quả bom được thả ra lần hai, các môn phái điên cuồng, thật khủng khiếp, con số 3 triệu kim tệ. Các tông môn cấp thấp lè lưỡi khiếp sợ, bọn hắn không đào đâu ra được nhiều tiền như thế. 3 triệu, đến Hoàng Minh nghe được còn sợ hãi. Nãy có mấy chục ngàn còn tranh nhau đầu óc sức mẻ, mà giờ đùng cái 3 triệu. Nữ chủ trì cười híp mắt, nàng chú ý là các nhân vật khác, các tông môn 8 sao, thậm chí là 10 sao liên quân mới là điểm quyết định. Hoàng Minh trong lòng lo nghĩ, liệu giá khởi điểm như vậy có cao quá không? Hoàng Minh đây là quá coi thường các tông môn rồi. 3.500.000, 4 triệu, 5 triệu. Liên tục các tiếng báo giá phát ra, âm thanh đều nghe khàn khàn, toàn là các lão bất tử. Tu sĩ phía dưới lắc đầu, cấp bậc của bọn họ không có khả năng đấu giá. 8 triệu. Hàng Vô Ưu không nhịn được báo giá. 10 triệu. Trần Lân cũng bắt đầu nhảy vào. 15 triệu. Một thanh âm vang vọng khí thế cất lên. Các tông môn có chút kiêng kỵ. Hàng Vô Ưu hai lông mày nhíu lại. Mẹ nó, lão bất tử này từ đâu mà tới đây? Chương 88, đấu giá Pokeball phần 2. Hàng Vô Ưu nhận ra giọng nói này, tất nhiên các thế lực khác cũng nhận ra được, là Lam Thành lão tổ. Trần Lân không nhịn được thốt ra. Hàng Vô Ưu bên kia phòng cũng lẩm bẩm, không ngờ liên minh hôm nay người tới lại là lão bất tử này. Lam Thành lão tổ, trưởng lão đứng thứ hai của 10 sao liên minh chi đoàn, thành danh từ 200 năm trước, tính tình cổ quái, nhất là kiểu hành động tùy hứng vô cùng. Lam Thành lão bất tử, người không ngờ cũng tới à? Tu vi tiến triển nhanh đó hả? Không ngờ đến ta cũng không cảm nhận được. Bộ giọng nói khàn khàn thốt ra là phòng cùng Nguyệt Lôi. Thành Vân, không ngờ người cũng ở đây à? Người tới là chấn giữ lần đấu giá này à? Lâm Thành lão tổ cũng đáp lại. Thành Vân lão cũng không trả lời, Lâm Thành lão cũng không hỏi nữa, cất tiếng vang vọng toàn trường. Lần đấu giá này liên minh chi đoàn muốn, mong các vị nhượng cho một chút mặt mũi. Khinh người quá rồi, các tông môn tức giận, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Liên minh chi đoàn không phải thứ bọn họ có thể chiêu chọc. Không phải tự nhiên mà liên minh chi đoàn là tông môn 10 sao duy nhất chiếm vị trí đệ nhất của đại lục. Nếu là Lam Thành lão tổ muốn, chúng tiểu bối xin nhượng lại, chỉ mong tiếp theo lần đấu giá mong Lam Thành lão tổ không tham gia. Hàng Vô Ưu lên tiếng đáp lời. Lâm Thành lão tổ cười ha hả đoạn đáp. Ha ha, tất nhiên lần tới ta sẽ không tham gia, quân tử nhất ngôn. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Các tông môn cảm ơn một tiếng. Lần thứ nhất đấu giá Pokeball 32 quả, Hoàng Minh thu về được 15 triệu kim tệ, quá sung sướng. Hoàng Minh miệng cười ngoác ra, hắn đã nghĩ tới các vật cần thiết cần mua, các kỹ năng, các thứ, các thứ. Tốt, lần đấu Pokeball đấu giá thành công 32 trái, tiếp theo là lần thứ hai, vẫn là 33 trái. Nữ chủ trì tiếp tục công việc, lần này không có sự tham gia của Lê Minh, giá cả được đẩy lên tới 28 triệu, vẫn còn tiếp tục đẩy lên, ai cũng không muốn nhường lại. Lần này mà đấu giá không được, lần sau càng sợ, không có quyết tâm. Ta giá giá 40 triệu. Hàng Vô Ưu không chịu được, phát hỏa quát. Lưu Vân Tông cần vật này, toàn bộ tài nguyên không quan trọng, vật này nếu đến tay, đó là sự vượt bậc. Hàng Vô Ưu tin tưởng chỉ cần thời gian nghiên cứu, nhất định có thể sản xuất ra hàng loạt. Phía dưới tu sĩ tán tù, hay các tông môn cấp thấp đều chết lặng rồi. Quá trời kim tệ. bọn hắn lúc này mới cảm thấy được đẳng cấp giữa các tông môn khác nhau như thế nào. Nữ chủ trì mỉm cười, lâu rồi nàng không thấy được cảnh tượng như thế này diễn ra. 40 triệu lần thứ nhất, 40 triệu lần hai. Ta ra 41 triệu. Một giọng nói thè thé vang lên. Hàm Vô Ưu hai mắt long sòng sọc. Âm thanh này không phải ai khác, là tên khốn kiếp kia, Trương Tấn, tông chủ tông môn Ám Thiên Tông. Lưu Vân Tông cùng Ám Thiên Tông tranh đấu không phải ít, suốt bao nhiêu năm qua đấu đá cùng nhau. Hàm Vô Ưu bực tức, tên khốn kiếp, nam không già nam, nữ không già nữ. Trương Tấn, ngươi muốn cái gì? Hàm Vô Ưu nhịn không được nói. Hơ hay, đây là sàn đấu giá, ta đương nhiên là tới đấu giá rồi. Giọng của Trương Tấn thè thé, tiếng nói của hắn mang theo linh lực, tu sĩ phía dưới nghe đều rõ, cả đám người đều thấy sởn gai ốc. Hoàng Minh lẻ lưỡi, mẹ nó, ở đây cũng quá gay à. 43 triệu. 44 triệu. 45 triệu. 46 triệu. Liên tục hai nhà ra giá, liên tục được đẩy lên. Hoàng Minh trong lòng như đang nhảy lên, không nhịn được nỗi sung sướng. Hai mắt hắn lúc này, hai tròng mắt đã đổi thành hình đồng tiền rồi. Tranh chấp mất 5 phút, số tiền đang nâng tới 57 triệu. Hàng Vô Ưu, số tiền này cũng khá cao rồi, ngươi còn muốn đấu không? Trương Tấn cười hì hì, làm cho mọi người ghê tởn. Hàng Vô Ưu hai mắt khép hờ, lúc này hắn cũng không vội vàng nữa, đáp lại. Ngươi còn đấu, ta còn đấu. Vậy được rồi, một nguồn tài nguyên không nhỏ đâu, lần này nhờ ngươi nhé, phải cảm ơn ta đó. Trương Tấn lại tiếp tục nụ nụ cười nửa nam nửa nữ. Hà Vô Ưu bực mình muốn điên. Cảm ơn cái sư tổ nhà người, kéo gần tới 60 triệu rồi. Mà thôi, không vấn đề gì, con số này bỏ ra cũng mất 2 đến 3 năm là thu lại thôi, chỉ là kim tệ, không phải là linh thạch. Lần thứ hai đấu giá, 33 trái Pokeball được Lưu Vân Tông thu về với giá 57 triệu. Lần thứ ba đấu giá, cuộc chiến còn căng thẳng hơn, cuối cùng vẫn bán tới giá 55 triệu. Người đấu thắng là tinh thú môn Trần Lân. Lần thứ ba đấu giá thành công cũng là lúc phiên ảnh hội đấu giá tuyên bố hoàn thành lần đấu giá chi nhánh này. Các tông môn kẻ thì rời đi, kẻ thì tụm lại bàn tán, kẻ tức giận vì không đấu giá được thứ mình cần, kẻ vui sướng khi đấu giá thành công. Người vui nhất, sung sướng nhất lúc này không ai khác là đại gia Hoàng Minh của chúng ta. Khi Nguyệt Vũ mang tiền đến, hắn thu vèo một phát vào ba lô, gần 100 thùng kim tệ bên trong biến mất, làm cho Nguyệt Vũ càng sợ hãi. Sao hắn lại có không gian giới chỉ diện tích lớn như vậy? Chương 89 Internal Mangajiu Siringan. Hoàng Minh cũng không để ý, kim tệ hắn thu vào ba lô chỉ nằm dưới đáy tính bằng con số, lại không chiếm một ô không gian nào cả. Tiền bối, cảm ơn ngài đã tin tưởng phiên ảnh hội đấu giá, không biết tiền bối lần sau tạo được pháp bảo liệu có thể liên lạc với tiểu bối không? Nguyệt Vũ hai mắt mong chờ nói. Hoàng Minh chần chừ, cũng là tốt, đoạn đáp. Tất nhiên sẽ tìm tới người, lần tới sẽ giao đồ đệ ta đưa tới, bây giờ chúng ta phải đi rồi. Hoàng Minh nói xong dẫn theo Chu Du rời đi. Hoàng Minh và Chu Du đi được một lúc, ba bóng người từ phía sau phòng đi ra. Thành lão, để hắn đi như vậy sao? Thanh Vân tay trái vuốt chùm râu dài, đáp. Kẻ này đến ta cũng không nhìn thấu tu vi, nếu có thể nên là bạn chứ không làm địch làm gì, nhất định hắn sẽ quay lại tìm Tiểu Vũ. Nguyệt Lôi khó hiểu hỏi. Sao người khẳng định như vậy được? Thành lão cười ha ha. Người là không để ý tên đồ đệ của hắn rồi, tiểu tử đó nhắm trúng Tiểu Vũ nhà ta đó. Nguyệt Vũ ngạc nhiên, sao nàng lại không biết chuyện này? Thành Vân mỉm cười, cũng không giải thích. Hoàng Minh cùng Chu Du về một quán trọ, khi nghe Chu Du khẳng định không có người đi theo, nhanh chóng thay đồ. Này, đến giờ ta vẫn thắc mắc, sao đệ lại có khả năng phát hiện ra người theo dõi mình? Hoàng Minh chủ động hỏi thăm dò. Chu Du cười khổ đáp lại. Đệ cũng không biết, hai năm chạy trốn, chẳng hiểu từ bao giờ đệ lại nhạy cảm như vậy, rất mông lung. Hoàng Minh cũng gật đầu, không hỏi nữa. Vân Nam Thành cũng không lưu luyến gì, cả hai nhanh chóng thuê yêu thú phi hành rời khỏi. nếu bay từ giờ đến chập tối là có thể về tới Cát Lạc Binh Đoàn. Đêm xuống, Cát Lạc Binh Đoàn. Lão đại, người đã về rồi. Đoàn Dự lên tiếng khi thấy Chu Du cùng Hoàng Minh trở về. Hoàng Minh gật đầu. Lần này đi thu hoạch rất tốt, khuyên cả đám đi ngủ, ngày mai sẽ trở về Thái Bình Trấn. Hoàng Minh nhanh chóng về phòng khóa cửa lại. Late start. Khởi động hệ thống. Hoàng Minh đăng nhập vào không gian game tại Thức Hải. Chào chủ nhân, đã quay trở lại. A Trang hôm nay rất nghiêm túc trong bộ quần áo tiếp thị, hai má hơi hơi hồng, mỉm cười chào đón Hoàng Minh. Hoàng Minh gật đầu, nhìn ngó khắp từ trên xuống dưới, rồi lại lắc đầu chán nản. Hắn ngồi bệt xuống, bắt đầu kiểm tra cửa hàng. Hắn hiện tại đang có trong người 127 triệu kim tệ, đến lúc mua thêm kỹ năng rồi. Hoàng Minh bắt đầu tìm kiếm, kéo một hàng dài kỹ năng vớ vẩn. Hoàng Minh lắc đầu, toàn kỹ năng vớ vẩn, chưa gặp bao giờ. Kỹ năng hắn cần là phải bá đạo, hoặc là có hữu ích, không nên tạp quá nhiều. Chợt bỗng Hoàng Minh nhớ ra, đúng rồi, tại sao hắn lại quên nhỉ? Hoàng Minh lấy tay tát mình một cái bộp vì tội ngu si. Sau đó nhanh chóng chuyển sang phần cơ thể, kéo một loạt xuống. Đây rồi, Hoàng Minh phấn khởi. Trước mặt hắn, một biểu tượng hình con mắt. Internal Mangekyou Sharingan, cấp bậc cao nhất. Số lượng, một mắt. Sharingan là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha. Chỉ những thành viên mang dòng máu Uchiha mới có thể sử dụng nhẫn thuật này. Đây có thể được xem là niềm tự hào của những thành viên gia tộc này. Thức tỉnh được đôi mắt Sharingan cũng đồng nghĩa với việc sở hữu những sức mạnh to lớn. Điều kiện sức tỉnh của Sharingan được đánh giá dựa trên khá nhiều yếu tố: cảm xúc đau buồn hoặc giận dữ tột độ. Giá 70 triệu kim tệ. Mua. Hoàng Minh vui mừng, quá hạnh phúc. Ha ha ha. Madara hay Suzuki đều phải chịu đựng đau thương mất mát, đều phải rèn luyện vô cùng mới đạt được con mắt này. Vậy mà hắn có hệ thống, chỉ cần ấn một chữ mua là có ngay. Hoàng Minh không chần chờ, không kìm nén nữa, ngay lập tức ấn vào nút mua. Tinh tinh. Tinh tinh, mua thành công Internal Mangekyou Sharingan, giá 70 triệu kim tệ, phải chăng sử dụng? Đúng. Hoàng Minh đáp lời. Rẹt rẹt rẹt. Hoàng Minh bỗng nhiên mắt trái đen sì, không nhìn thấy gì cả. Thông báo thiết lập Internal Mangekyou Sharingan, phải hủy bỏ chức nghiệp hiện tại, cấp bậc trở về không, xin xác nhận. Hoàng Minh ngẩn ra, cấp bậc trở về không, chức nghiệp hủy bỏ, khốn nạn thật. Thôi thì mặc kệ, chỉ là luyện khí kỳ thôi mà, mất đi vẫn nhanh cày lại được. Hoàng Minh chọn xác nhận. Mắt trái Hoàng Minh giật lên mấy cái, một cơn đau bất ngờ ập tới. Hoàng Minh hét lên đau đớn, mắt trái như đang có một ngọn lửa thiêu đốt, cực kỳ nóng, cực kỳ sót. Hoàng Minh co rúm lại như con tôm, lăn bên này lăn bên kia. A Trang đứng một bên, mặt mũi có chút lo lắng, hai hàng lông mày nhíu lại. Hoàng Minh không biết hắn đã chịu đựng được bao lâu, chỉ biết là rất lâu, rất lâu rồi. Khi cơn đau qua đi, hắn vẫn còn nằm bệt dưới đất, thở phì phò. Mẹ nó, giết người bằng mắt đây chứ đâu nữa. Mắt trái bây giờ đã không còn đau, có chút mát như xoa vậy. Hoàng Minh khó khăn ngồi dậy, thân hình hắn lảo đảo, mãi mới ngồi được xếp bằng hai chân, vội vàng vận chuyển thiên địa tạo hóa công. Hai tiếng sau, không gian chậm chậm ngưng lại. Hoàng Minh mở mắt chậm rãi, hai mắt bắt đầu bình thường lại rồi. Hắn đứng dậy, một sự tự tin trong lòng trào dâng. Chương 90. Trở về Thái Bình Trấn. Hoàng Minh mỉm cười, nhanh chóng di chuyển sang đảo kỳ bí. Nhìn đám cung mê tròn tròn quái, Hoàng Minh phấn khởi không thôi. Triệu hồi ra Pikachu cùng Hitokage, bắt đầu cày lại cấp thôi. Hoàng Minh nhắm mắt trái lại, hai giây sau mở ra, con mắt trái của hắn lúc này không ngờ là một màu đỏ ngầu. Sharingan của hắn kỳ lạ chưa từng thấy, một hình tam giác bên trong một hình tròn, bên ngoài hình tròn là 8 dấu phẩy. Hoàng Minh mở ra Sharingan, bộ dàn kỹ năng mới lại xuất hiện. Tsukiyomi là thần mặt trăng. Để sử dụng, người dùng Tsukiyomi nhìn thẳng vào mắt của đối phương và cài đặt ảo thuật lên họ. Người bị rơi vào ảo giác của Tsukiyomi hoàn toàn bị khống chế, không thể vận dụng bất kỳ một chiêu thức nào để có thể phản công lại.